Bad Girl, chương 11, trò chơi bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào cũng vậy, Nhật Anh đều đợi Su trước cổng trường, thằng bé chỉ đi cùng với một vài người bảo vệ. Bà ta không đi theo bởi vì bà ta biết rõ nó không muốn nhìn thấy bà ta. Trái với sự kiên trì ấy là vẻ mặt lạnh lùng của con bé. Nó làm ngơ xem như không có thằng bé ở đó. Đôi lúc nó thấy bản thân thật ích kỷ, nhưng nó vẫn cứng đầu và phủ nhận cái sự thật đó. Hãy thử một lần là nó để hiểu xem nó như thế nào. Để biết nước mắt nó chảy mặn đắng ra sao. Cảm giác thật tồi tệ. Nó ước gì mình không biết gì thì tốt hơn. Bass, sao cưng? Su trả lời sau khi thấy TPM mình qua IM. Tao nghe nói thằng Bi bênh mày trong cái vụ con ngọc, bây giờ ai cũng đồn mày quen nó. Miệng thiên hạ, mày lo làm gì? Su gõ bàn phím lạch cạch. Ai mà biết, nhưng túm lại là người ta nói mày dựa hơi Bi. Con bé chỉ hận bản thân không đành lòng đập cái laptop ngay lập tức. Gì chứ, ai dựa hơi ai, cái lũ này nói chuyện mà không biết suy nghĩ gì cả. Cái lòng tự trọng cao mất ngưỡng của con bé như bị xúc phạm. Đó giờ nó chưa từng chịu thua ai mà bây giờ lại bị nói như vậy. Mà cũng tại thằng khốn đó, từ ngày nó gặp tên khốn đó đời nó đen kinh khủng. Hắn đúng là sao chổi, con bé khóc thầm cho bản thân xui xẻo của mình. Mãi suy nghĩ nó không biết gì đã mở cửa vào phòng từ lúc nào, trên tay là đĩa trái cây. Sao mà mặt nhăn nhó vậy? Bất hạnh quá dì ơi! Mà dì này, muốn trả thù một thằng con trai thì phải như thế nào? Còn tùy à, nói rõ ra xem nào. Dì vừa ăn vừa hỏi. Hắn ta nhiều gái theo, rất kiêu. Vậy sao, nếu là dì sẽ quen hắn rồi làm hắn yêu mình rồi đá hắn? Câu nói ấy của dì thật sự rất giúp ích cho nó ngay lúc này. Tại sao nó không nghỉ ra nhỉ? Cơ mà còn thằng Ken thì sao? Tuy không là gì của Ken nhưng nó cũng có tình cảm với Ken mà, một tình cảm rất đặc biệt. Suy nghĩ gì mà tập trung vậy? Dì khẽ hỏi, hoa, con yêu dì quá, Su chạy tới giang hai tay ôm lấy dì. Dì là người hiểu nó nhất từ trước đến nay. Tự dưng nó thấy thương dì quá, dì vẫn độc thân để lo cho nó. Mà nó chỉ biết nghĩ tới bản thân chưa bao giờ lo cho dì. Nó vô tâm quá, sáng hôm sau, hoa, trễ học rồi, sao dì không kêu con dậy? Su cuống cuồng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Dì kêu mà con có dậy đâu? Con có ăn sáng không? Dạ không ạ, con đi học nha. Vừa nói con bé vừa phóng thẳng lên xe. Trước mặt nó là cái cổng trường đóng im lìm. Suy nghĩ một hồi, nó nhớ đến cái sân sau, nơi mà nó trốn học với thằng Bi, chỗ đó leo vào đờ si. Nó quăng cái cặp qua bên kia bức tường, rồi hì hục leo qua. Nhưng do sơ ý con bé lại trượt chân và chuẩn bị ôm đất mẹ. Ui da, thằng Bi khẽ thốt lên khi đang ngủ ngon lành, tự dưng lại có cảm giác. Bị ai đó đè lên người mình cứ như là bị núi đè. Su cứ ngỡ đã ôm đất mẹ nhưng lại không thấy đau, liền mở mắt ra xem thì đập vào mắt con bé là khuôn mặt nhăn nhó đắc nhìn chằm chằm vào nó của thằng Bi. Con bé tự nhủ đúng là oan gia ngõ hẹp mà, còn không leo xuống, biết nặng lắm không, hì ì, con bé cười trừ rồi với tay lấy cái cặp rồi định chuồn lên lớp. Nhưng lại bị cánh tay của thằng Bi kéo phát lại. Đi đâu vậy, giờ này lên lớp nghe, à ở đây hết tiết một rồi lên, nghe thằng Bi nói cũng có lý, thế là con bé ngồi xuống. Chỗ này ngủ thật là lý tưởng, vừa vắng lại còn mát mẻ. Con bé quay qua cái người bên cạnh đang ngủ ngon lành cứ như là đêm qua thức canh ăn trộm vậy. Dưới ánh nắng, mái tóc của thằng Bi lại hiện rõ cái màu nâu rõ rệt, đôi mắt nhắm lại, đôi mi dày cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con bé bất ngờ bị giật mình bởi lời nói của Bi. Nhìn gì vậy, ai nhìn chứ, làm như có giá lắm. Con bé chề môi, rõ ràng là nhắm mắt mà sao lại biết cứ như ma vậy. Mới biết sao, vẫn là cái thái độ kiêu căng ấy của thằng Bi làm Su tức chết. Nhưng chợt nhớ đến cái kế hoạch của mình, con bé kìm nén rồi quay qua nở nụ cười. Vậy sao, vậy chơi một trò chơi đi. Trò gì, thằng Bi tò mò, không biết Su lại bày trò gì. Quen nhau đi, khi nào chán thì chia tay. Tôi không ép đấy nhá. Con bé khẽ nhếch môi ra kiểu thách thức, đờ si thôi, trò chơi bắt đầu, thằng Bi trả lời không cần do dự, đơn giản vì đó là trò chơi hàng ngày của thằng bé. Nhưng hắn chỉ hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó từ phía Su. Tối hôm đó, Su lượn lờ Facebook của Bi chỉ mong kiếm đờ si cái gì đó như nhược điền chẳng hạn. Thằng Yan có vẻ phản ứng lắm khi biết Su quen Bi. Còn thằng Ken vẫn cười nói bình thường khiến Su phát bực. Kiss me baby Jazz, điện thoại có bé rung lên, nó khẽ mở ra rồi đọc tin nhắn. Ti, vừa ra tới ấp Su đã thấy Ti và Sam ngồi đợi mình sẵn. Sau khi con bé kêu xin que và trà chanh xong xuôi, Ti bắt đầu tra khảo. Kể tao nghe đầu đuôi xem, Con bé chậm rãi kể từng chi tiết và kế hoạch của mình. Có ác quá không? Sam vừa ăn vừa hỏi. Ác cái đầu mày, tội nó không biết tội tao à, hay đấy nhưng tao sợ mày sẽ bị vướng lưới tình của thằng Bi, biết bao nhiêu đứa chết trong tay thằng đó. Ti nhận xét, cái Su chề môi, nó một đứa con gái không cho phép mình quyền đờ si yêu. Đôi lúc nó còn tự hỏi mình sống vì mục đích gì khi chẳng ai cần mình. Việc đầu tiên nó nên làm là tập yêu bản thân mình. Thằng Ken là người đã dạy cho nó. Quá khứ, năm đó con bé vừa chân ướt chân ráo vào trường cấp 3. Nó gây chuyện với một đám rồi chúng nó lại đánh nhau. Hôm đó con bé thất thế, bị đánh đến nổi máu me bê bết đầy người, nằm gục xuống sau cái hành lang lầu 3 vắng ngắt. Thằng Ken chạy đến lau khô những vết máu trên mặt con bé. Ken khi ấy học chung lớp với Su nhưng chúng nó chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Là con gái sao lại đánh nhau? Cái giọng ấm áp của thằng Ken vang lên. Mặc kệ tôi, làm sao mặc kệ đờ si, chúng mình học chung lớp mà, ít nhất mi phải biết lo cho bản thân mình trước chứ. Rồi lúc đó tôi sẽ mặc kệ mi, Su nhớ lại rồi khẽ mỉm cười, có lẽ quá khứ ấy không mấy ấn tượng nhưng đối với Su nó rất đẹp. Người đầu tiên quan tâm nó ngò ai gì, có lẽ vì vậy mà nó luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Ken. Ba đứa nó ngồi bàn tán về cái kế hoạch của Su rồi cùng nhau cười một cách nham hiểm. Trước khi về Su không quên mua cho dì một phần, ở một nơi nào đó cũng có một thằng hâm đang tự kỷ vào Facebook của Su xem hình. Bi bật cười trước những tấm hình trẻ trâu của cái Su mà không hay biết rằng thằng Ri đã vào phòng từ lúc nào. Nhà thằng Bi cũng chỉ vỏn vẹn 4 người, Bi, bố mẹ và người giúp việc. Bố Bi là một bác sĩ có danh tiếng nên khá bận rộn, ông mặc dù nghiêm khắc nhưng vẫn không chừng trị nổi thằng con trai của mình do sự nuông chiều của vợ. Từ khi người đó mất, mẹ Bi dồn hết tình cảm vào thằng bé. Ri và Bi thân nhau khá lâu nên xem như người trong nhà vậy. Vừa bước vào, Ri đã bật cười vì trông thấy Bi đang dán mắt vào những tấm hình của cái Su trên Facebook. Ghê thật, câu nói của Ri khiến thằng Bi giật mình vội gập cái màn hình laptop suốt. Hành động đó khiến Ri bật cười. Có thật lòng với người ta không đây? Su tốt lắm đấy, thằng Bi khẽ im lặng. Chính thằng bé cũng không biết nữa. Cách chương.